Chương 288, hồn mẹ mê. Đêm khuya tối thui, một cỗ to lớn xe buýt chạy tại trên đường phố. Trong xe ngồi mấy cái trung niên nam nữ, vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm, thảo luận sự tình chính là liên quan tới cổ nạn đậu dưới ngòi bút hồn mẹ. À, người ưa thích màu đo chi nghiên cứu à, đây chính là hồn mẹ lần đầu đăng tràng đáng giá nhất kỷ niệm bộ thứ nhất tác phẩm lúc này. Xe buýt bên trong một người trung niên nam tử nghiêng đầu sang chỗ khác đối với sau lưng một người dáng dấp phổ thông nữ hải nhi vừa cười vừa nói. Về phần ta à, thích nhất quyển kia tóc đo liên minh tướng mạo phổ thông nữ hải nhi bên người người thanh niên nam tử kia tiếp lấy hắn, vừa cười vừa nói. Xin nghỉ trịa cùng gian ngồi ở trong xe, nghe mấy người thảo luận cảm thấy có chút nhàm chán. Lúc đầu hắn là không nên xuất hiện ở nơi này. Đây là một lần có quan hệ với hồn mẹ mê lữ hành đoàn cử hành tụ hội người đề xuất cho mỏ gì cổ gò rổ phát một chương thư mời. Lúc đầu cả kiện sự tình vô cùng thuận lợi, nhưng mà, rất không trùng hợp chính là mỏ gì cổ gò rổ hết lần này tới lần khác tối hôm qua uống đến mính đinh say mềm, xem ra đoán chừng phải ngủ cả ngày, căn bản cũng không có thời gian đi tham gia cái này lữ hành đoàn. Nhưng mà, bản thân có thích vô cùng tham gia náo nhiệt gian lại là ngăn cản không nổi. Liền lôi kéo Xỉ Nhỉ Trịa tới tham gia. Đối với dạng này tụ hội, nói thật ra, Xỉ Nhỉ Trịa thật không thế nào cảm thấy hứng thú. Tên tiểu tử này, người ưa thích cái nào tác phẩm A? Ngay tại Xỉ Nhỉ Trịa trầm tư thời điểm, ngồi ở bên cạnh hắn cái kia nam tử trung niên quay lại nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói. À, ta thích bốn cái ký tên. Xỉ Nhỉ Trịa vừa nói xong, cái kia ngồi ở phía sau thanh niên nam tử liền kêu lên, à. Cái kia đích thật là thế giới công nhận danh tác. Ngay tại thời gian kế tiếp bên trong, Xin Nhỉ Trịa cùng gian lần lượt quen biết xe buýt bên trong mấy cái hành khách. Cái kia nam tử trung niên gọi là Phụ Dị Xạ Hỏa Tổ Xì A Kỳ, là một cái nhân viên của công ty, mà cái kia tướng mạo phổ thông nữ hài nhi liền làm Xì Mì Du Nạ Nạ Cổ, nàng là một nhà thư viện viên chức, ngồi tại cái này Xì Mì Du Nạ Nạ Cổ bên cạnh thanh niên nam tử gọi là Quạt Xì Cụ Ồ, năm nay 25 tuổi. Là một nhà trường trung học giáo viên thể dục. Mà ngồi ở lái xe phía bên phải chính là một cái ôn nhu an tĩnh nữ hài nhi, nàng trắng non trên mặt bên trên có chút lấm ta lấm tấm tàn nhang, toàn bộ nói chuyện trời đất quá trình bên trong nàng gần như không nói câu nào, chỉ là cười nghe mọi người thảo luận hồn mẹ. Đương nhiên, Xin Nhỉ Trịa QNZ mang kèm theo hỏi một cái tên của nàng, nàng gọi là Y Hoa Hì Tô Mì, là tụ hội người đề xuất sở thuộc nhân viên của công ty. Một lát sau, Xin Nhỉ Trịa bọn hắn đi tới cái kia tụ hội người đề xuất biệt thự. Đây là một cái dựa vào núi ven biển biệt thự, hoàn cảnh đặc biệt ưu nhã, đi ra biệt thự cách đó không xa, chính là một cái vách núi, dưới đấy là mênh mông biến ca, có phải hay không còn có thể nghe được sóng biển đập nham thạch thanh âm. Các vị khách quý, ta ở đây chân thành hoan nghênh các vị đại giá quang lâm mạch xe lạc võ quán trọ. Ta là vì mọi người bày ra lần này lữ hành lữ điếm lao bản cả này ạ hỉ giỏi ủ kỳ. Hôm nay tụ hội trong này đều là trải qua ta nghiêm ngặt tuyển lọc chân chính xì lọc mê hoạt động người đề xuất cả này ạ hỉ giỏi ủ kỳ đứng tại mọi người trước mặt hướng bọn hắn làm tự giới thiệu. Hắn mặc một thân rộng lượng áo ngoài, mang theo che nắng mũ, tay chống quả trượng, trong tay trái còn cầm một cái làm bằng gỗ tử đàn thuốc phiện đấu. Xin ỉ chia nhìn ra được, cái này lữ điếm lao bản thật là hồn mẹ mê. Liền ngay cả hắn ngày thường mặc quần áo thói quen đều bách không vội điểm muốn bắt trước. Các vị, để cho ta cho mọi người giới thiệu, vị này chính là thay thế mỏ gì tiên sinh tới tham gia cựu đỏ tiên sinh. Các ngươi chớ nhìn hắn tuổi trẻ, hắn nhưng là một tên nổi danh học sinh cấp 3 thám tử, ngoại giới thịnh truyền. Hắn nhưng là có thể so sánh xì lọc thanh niên tài tuấn A lự điếm lao bản lôi kéo một bên Xin Nhỉ Trịa vội vàng giới thiệu. Lúc này, bên cạnh bàn một cái thái độ ngạo mạn thanh niên nam tử cúi đầu, nhìn không đều nhìn Xin Nhỉ Trịa một chút, có chút miệt thị nói ra, ngươi chính là cái kia nổi danh học sinh cấp 3 thám tử A, ta thường xuyên tại báo chí cùng trên TV nhìn thấy tên của ngươi, đầu óc của hắn đích thật là không tệ, bất quá, muốn cùng chúng ta đại danh đỉnh đỉnh xì lọc so sánh, chỉ sợ căn bản không đáng giá nhắc tới tên tiểu tử này gọi là Tổ Gà Ngộ Kẹn Tổ, là một người sinh viên đại học. Trước mắt còn đảm nhiệm đại học suy luận xã nghiên cứu xã trưởng. Nghe được thái độ này, ngạo mạn nam tử căn bản không nể mặt Xin Nhỉ Trịa, lữ điếm lao bản cười cười xấu hổ, nhỏ giọng ở bên tai của hắn giới thiệu nói. Đúng vậy nha, ta nhìn ngươi khả năng ngay cả hồn mẹ bên người hoa sinh bác sĩ đều không thắng được cùng lúc đó, cái kia ngạo mạn tổ gà ngổ kẹn tổ vừa mới đả kích xong xì nỉ chia, bên cạnh hắn một cái nhìn như bốc đồng nữ nhân cũng là không khách khí cười nhạo nói. Không có ý tứ, nàng cũng là đại học suy luận xã nghiên cứu một thành viên, ổ kỳ hệ giả cổ lự điếm lao bản hiện tại một đầu mồ hôi, tụ hội còn chưa có bắt đầu, những người này liền bắt đầu nội chiến, công kích lẫn nhau đi lên. Xin ý chia nhẹ gật đầu, cười biểu thị không có việc gì. Nếu như, điểm ấy mỉa mai liền để hắn mất lý trí, vậy thì không phải là hắn cựu đỏ xin ý chia. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, cựu đỏ nghe được câu này, xin ý chia cảm giác được đại sự không ổn, tựa hồ cái kia tên phiền toái sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xin ý chia đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy mấy người đằng sau đi tới một bóng người, chính là cái kia phiền phức hạ tổ gì hợi gì. Xin ý chia nhìn thấy gia hỏa này không có chút nào cho hắn sắc mặt tốt nhìn, ngươi gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây, không cần nói với ta là trùng hợp, loại lý do này rất khó để cho người ta tin tưởng. Nhìn xem xin ý chia mặt lạnh, hạ tổ gì hơi gì cu nở dê không thèm để ý, vừa cười vừa nói, ta nghe nói bọn hắn tại tổ chức một cái hồn mẹ tụ hội, ta đoán ngươi hẳn là sẽ tới thăm gia, cho nên, ta liền đến nơi này thử vận khí một chút, quả nhiên. Ngươi không để cho ta thất vọng xin ý chia, gia hỏa. Này là ai a? Xem ra, các ngươi rất quen a gian nhìn xem cùng xin ý chia nhẹ nhõm nói chuyện trời đất hạ tổ gì hợi gì, có chút hiếu kỳ nói. Hắn chính là ta cho lúc trước ngươi nói cái kia phiền phức hạ tổ gì hợi gì xin ý chia rất im lặng chỉ vào trước mắt cái kia phần bụng hợi gì, mặt không thay đổi nói ra. Trước đó quan ngoại giao sự kiện, gian trong nhà mê man cho tới trưa, cũng không có nhìn thấy phần bụng hợi gì. Liên quan tới hắn sự tình, xin ý chia chỉ là dăm ba câu một câu mang qua. À, ngươi chính là phần bụng hợi gì, nguyên lai ngươi cũng là hồn mẹ mê a gian chỉ vào phần bụng hợi gì, cười hỏi. Không phải, ta sở dĩ biết báo danh tham gia, là bởi vì ta phỏng đoán có thể sẽ trong này gặp gỡ cựu đỏ xin ý chia. Mà lại, so với cô nạn đòi ồ, ta càng ưa thích để lạ bên trong côn phần bụng hợi gì vừa nói xong. Cũng cảm giác được phía sau mấy người ánh mắt như là mũi tên đồng dạng hướng mình đâm tới. Hắn lúng túng tranh thủ thời gian sửa lời nói. Đương nhiên, cô nạn ổ càng hơn một bậc phần bụng hấy gì câu nói này. Để nguyên bản hay là rất không cao hứng đám người bỗng nhiên nhiều mây chuyển tinh. Trên mặt đều là mang theo dáng tươi cười. Cái kia trở mặt tốc độ có thể so với xuyên kịch diễn viên bản lĩnh. Lúc này, lữ điếm lao bản ca này ạ hì rồi ủ kỳ phủi tay. Ra hiệu ánh mắt của mọi người nhìn qua. Hắn vừa cười vừa nói, các vị, sắc trời đã không còn sớm, mời mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Buổi sáng ngày mai 9 giờ chuông ăn điểm tâm, 1 giờ chiều ăn cơm trưa, 8 giờ tối ăn bữa tối. Tiếp lấy bữa tối đằng sau, chính là trọng điểm đùa giỡn độ khó siêu cao suy luận vấn đáp lữ điếm lao bản lộ ra rất kích động. Sau đó, trả lời tất cả vấn đề người, liền có thể thu hoạch được ta bản này xì lọc hồn mẹ lần đầu ra mắt. Cố nạn nội ổ thành danh làm màu đo chi nghiên cứu thứ nhất bản chân tàng sách hoa nghe đến đó, tất cả mọi người là không tự chủ được kinh hô một tiếng, mắt không chấp nhìn xem lữ điếm lao bản bên người quyển kia chân tàng danh tác. Đồng nhiên, lữ điếm lao bản câu chuyện đột biến, hắn đưa tay ngăn tại trước mặt mọi người, nói ra, thứ ba trước, ta muốn mọi người hướng ta chứng minh một cái, đến cùng cỡ nào sùng bái hồn mẹ, cái này không có vấn đề chứ ngay tại tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu thời điểm. Trước đó phụ trách giúp bọn hắn dẫn đường cái kia tàn nhang nữ hài nhi ỷ và hỉ tổ mỉ cầm một chồng giấy tới. Nhìn xem những người khác là nghi hoặc không hiểu bộ dáng, lữ điếm lao bản cười giải thích nói, hiện tại phát cho các vị chính là hồn mẹ tiểu trắc nghiệm 1000 hỏi, giao kỳ hạn ngay tại trời tối ngày mai. Mà lại, chỉ có tổng điểm tại 990 điểm trở lên người mới có tư cách tham gia phía sau suy luận vấn đáp vì thận trọng lý do. Ta muốn mời các vị đem hành động điện thoại cùng có liên quan tham khảo văn hiến đều giao ra lúc này. Lữ điếm lao bản hắc hắc cười một tiếng, mang trên mặt nụ cười tự tin nói ra, coi như mọi người không giao cũng không có quan hệ, bởi vì lữ điếm khắp nơi đều lắp đặt giám thị máy quay phim cùng máy nghe trộm, thời khắc nghe lén lấy các vị, nếu như các ngươi có người gian lận, thật xin lỗi, ta sẽ lập tức xin mời hắn lăn ra ta lữ điếm sau đó, xin ý chịu cùng gian liền về đến phòng nghỉ ngơi. Đối với những không kia nói chuyện hồn mẹ trắc nghiệm đề thi, xin ý chịu mới không the mở đế ý đâu thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt một ngày liền lại qua, trong ngày này, hạ tổ gì hời gì luôn luôn tìm được các loại lấy cớ muốn cùng xin ý chịu một lần nữa tỉ thí một chút, Đối với cái này, xin nghỉ chia ngoại trừ đối với hắn dựng thẳng một ngón giữa bên ngoài, cái khác cái gì đều không muốn làm. Ngày thứ hai ban đêm, tất cả mọi người tại hưởng dụng bữa tối. Nhìn xem đồng hồ treo trên tường, kém mửa IMEI phu tờ đã đến 9 giờ rưỡi, người của phòng ăn đều không có nhìn thấy lữ điếm lão bản. Cái kia bốc đồng nữ nhân ổ kỳ hệ giả cổ đối với bên người y hỉ tổ mì nói ra, thời gian sắp đến, nhanh gọi các ngươi lão bản đi ra cho chúng ta đổi bài thi. Lúc này tàn nhang nữ hài nhi y hỉ tổ mì lộ ra rất bất đắc dĩ, thế nhưng là, nhà ta lão bản cố ý giao cho ta, để cho ta chiêu đãi các vị mai cho đến bữa tối sau hắn đi vào nơi này mới thôi. Những người này ở đây nhà hàng đợi một hồi lâu, đều là không có lữ điếm lão bản thân ảnh. Cái kia gọi là phủ gì xạ họa tổ xì ạ kỳ nam tử trung niên đã sớm chờ không nổi nữa, hắn vô bàn một cái thở phì phò đứng lên, không đợi, ta muốn về chính ta gian phòng đi nhìn xem phủ gì xạ họa tổ xì ạ kỳ thở phì phò rời đi, y hoa hỉ tổ mì cũng là không dám đi ngăn trở. Cùng lúc đó, cũng có chút mất đi tính nhẫn nại mập mạp nữ nhân kéo lấy cái cằm đối với những người khác nói ra, xem ra cái kia truyền thuyết là thật. Tất cả mọi người nói đưa cái kia xuất bản vốn không qua là một trận âm mưu, mỗi lần đều đem đề mục ra rất khó, để mọi người không có cách nào đạt được, mục đích đúng là vì hướng mọi người khoe khoang quyển sách kia mà thôi. Nói xong, cái này mập mạp nữ nhân cũng là xin lỗi nói một câu, quay người rời đi gian phòng của mình. Ngay sau đó, cái kia gọi là quạt chỉ của ô nam tử trung niên cùng xí mì du nạ nạ cổ cũng là nhao nhao rời đi. Toàn bộ nhà hàng cũng chỉ còn lại có cái kia hai cái suy luận xã viên ổ kỳ hệ giả cổ cùng tổ gà ngổ kẹn tổ, xin ý chia, gian cùng hạ tổ gì hỡi gì mấy người bọn hắn còn tại khổ đợi.